Chương 1942, tiểu bảo mang theo hai tiểu chỉ đột phá, cầu phiếu phiếu. Sở Thiên Hữu có chút nheo lại mắt, ngươi có biện pháp đối phó Diệp Lương Thần nhưng hôm nay căn bản là không có người biết Diệp Lương Thần là ai ác không? Ta có biện pháp buộc nàng ra lãnh ngọc giao trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiện nhân kia uy hiếp, ta biết ba mộ nhan ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác có một cái tay nhỏ nắm thật chặt mình tay. Sau đó, lạch cạch, một giọt nóng bỏng chất lỏng rơi vào trên mu bàn tay của nàng. Bên hai truyền đến quen thuộc trầm thấp tiếng nghẹn ngào, mẫu thân là tiểu bảo thanh âm mộ nhan đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt chính là một trương tinh xảo xinh đẹp, lại treo hóng ánh nước mắt khuôn mặt nhỏ. Nhìn thấy mộ nhan mở mắt ra, tiểu bảo đầu tiên là giật nảy mình. Sau đó lập tức nín khóc mỉm cười, nhào vào mộ nhan trong ngực, mẫu thân, người rốt cuộc tỉnh. Mộ nhan đưa tay đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, thanh âm bên trong mang theo vừa mới thức tỉnh khàn khàn, lại nói không ra ôn nhu, bà bối, thế nào tiểu bảo chăm chú níu lấy nàng quần áo tay áo. Bởi vì không có ý tứ, đầu chôn ở nàng trong ngực, dầu dĩ nói, mẫu thân một mực không tỉnh lại. Tiểu bảo rất sợ sợ mẫu thân sẽ không cần tiểu bảo nữa đồ ngô cờ, làm sao lại thế mộ nhan trong lòng ế ẩm mềm mềm, nghiêng đầu tại tiểu bảo còn có chút ướt sũng mềm non trên hai gò má hôn một cái, mẫu thân coi như bỏ qua toàn thế giới tất cả mọi thứ, cũng sẽ không cần tiểu bảo. Ngắn ngủi tay nhỏ, đem cổ của nàng ôm chặt hơn, một hồi lâu, mới trọng trọng gật đầu. Mộ nhan lại là đột nhiên lấy lại tinh thần, ôm tiểu bảo đem hắn kéo ra một chút, tinh tế dò xét hắn. Kinh hỉ nói, tiểu bảo, ngươi bế quan kết thúc thực lực lại tiến bộ. Tiểu bảo mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra tiểu dung, khẽ gật đầu một cái. Nhưng cặp kia cùng đế minh quyết cực kỳ giống mắt to, lại sáng long lanh, phảng phất đang cầu khen ngợi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tiểu bảo tu vi từ hư tiên tam giai, đột phá đến hư tiên tứ giai. Chân thực thực lực, đã xen vào kim đan đỉnh phong cùng Nguyên Anh ở giữa. Mà phổ thông Nguyên Anh nhất nhị giai tu sĩ, nói không chừng còn không phải là đối thủ của tiểu bảo. Phải biết, tiểu bảo hắn bây giờ, thế nhưng là chỉ có 5 tuổi a tiểu bảo quá tuyệt. Mộ nhan ôm lấy tiểu bảo hôn một cái. Tiểu bảo mặt mày nhẹ nhàng cong lên đến, ngày bình thường lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, lập tức trở nên sữa manh, thật sự là có thể đem người tâm đều manh hóa. Ngao đột nhiên một con lớn hơn một vòng béo con thỏ, lẻn đến mộ nhan trong ngực, ngẩng đầu lên. Trứng mắt một đôi đậu xanh mắt. Bản con thỏ ta cu nở dê đột phá nữ ma đầu, ngươi còn không mau khen ngợi ta ong ong ong lích, ta kiếm lẻn đến mộ nhan trước mặt, đại thần, ta cu nở dê đột phá, ta cũng thay đổi lợi hại, cầu khen ngợi, cầu che đậy béo con thỏ xoay người, mặt hướng lích ta kiếm. Ích ta kiếm thân kiếm chuyển cái hướng, chiếu dọi ra béo thỏ đậu xanh mắt. Nga ô béo con thỏ một móng đuốt vung tới. Thế là, một thỏ một kiếm lại chiến thành một đoàn. Mộ nhan cùng tiểu bảo lại hàn huyên một hồi, tiểu bảo tựa ở nàng trong ngực nặng nề ngủ thiếp đi. 3 ngày trước, tiểu bảo vừa tỉnh lại liền phát hiện nàng ngu mê không ti nhờ, liên cảnh giới cũng không kịp ổn định, vẫn canh giữ ở bên người nàng. Bây giờ thực sự là cực kỳ mệt mỏi. Mộ nhan thăm dò tiểu bảo mạch đập, lại là nhíu mày. Tiểu bảo xác thực tấn cấp, thế nhưng là tu vi lại không phải rất ổn định. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, tu chân đại lục bên trên lấy linh lực làm chủ. Tiên khí tương đối mỏng manh, mà tiểu bảo tu luyện chỉ có thể dựa vào tiên khí. 8 căng A, hôm qua càng hơi ít, hôm nay bổ sung, xem hết nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu A, nguyệt phiếu ngao hoa ha ha ha, manh manh đát tiểu cửu ra, biết tiểu cửu là ai chăng, nhóm độc giả sẽ nói cho người biết. Tạ ơn thân ái đát nhóm khen thưởng, A, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A đát, bình an cả đời, thư văn, không biệt danh 180-56. Hương thơm, vì tới hay không, đầu ngón tay hơi lạnh, tiểu lan, cây cổ cạ, không biệt danh 139-85, mưa bụi tịch tím ắng, không biệt danh 150-56, quả vui, thế nào sơ khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, hồi ức nhạt trong gió, thiên sứ chi hôn. Tấu chương xong.